giết ta. Ha ha, đêm nay nếu ta giết ngươi, sau đó rời khỏi nơi này, mặc dù sẽ bị người của Hắc Ám Thần Điện truy sát đến cùng, nhưng bọn chúng đừng nghĩ đến chuyện giết ta. Ngươi đừng quên, Phương Đông không phải là phạm vi thế lực của Hắc Ám Thần Điện và Quang Minh Thần Điện các ngươi. Mặc dù số lượng các ngươi có ở đây không ít, nhưng chủ lực của các ngươi và các cao thủ đều tập trung ở Trung ương Đại Lục và Tây Phương Đại Lục. Đó mới là thiên hà của các ngươi. Ở Đông Phương vẫn là hoàng quyền nắm giữ. Các ngươi muốn giết người Bạch gia ta sao? Sợ là không dễ như vậy đâu. Đương nhiên muốn giết ta, vẫn có khả năng. Nhưng đợi khi cao thủ của các ngươi gắng sức chạy tới đây thì ta cũng đã tẩu thoát rồi. Nhưng ta xem thường Hắc Ám Thần Điện các ngươi. Nơi ta chạy trốn đừng nói là cao thủ của các ngươi hành động, mà có là giáo hoàng của Hắc Ám Thần Điện đến sợ là cũng phí công mà thôi. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, đầy vẻ tự tin nói. Lời hắn nói rất đúng, ở Đông Phương Đại Lục cả Hắc Ám Thần Điện và Quang Minh Thần Điện đều không thể tự do hoạt động. Cao thủ của bọn chúng không tập trung ở đây, mà trước khi bọn chúng điều động cao thủ đến, sợ là cũng đã muộn rồi, vì ít nhất cần thời gian mấy tháng. Cũng đủ cho Bạch Khởi chạy đến Tử Vong Khâu lĩnh rồi, đợi đến khi Bạch Khởi tới đó, đừng nói là những cao thủ của Hắc Ám Thần Điện mà có là giáo hoàng của Hắc Ám giáo đích thân đến, cũng phí công mà thôi, cùng lắm là bị Tạp Lạc Tư cho một trận, sau đó cho đi mà thôi, nếu chơi quá tay một chút, có khi đi đứt cái mạng của hắn. Dù sao Thái Thản cũng đã từng đối kháng với cả chư thần, đừng nói là một Hắc Ám Thần Điện cơ bắp tứ chi phát triển, ngay cả chư thần thì hầu như cũng không có mấy người đáng để xem trọng. Hừ, Hải Đường hừ lạnh một tiếng cũng không đáp lại. Đối với việc này, Bạch Khởi khẽ nheo mắt, từ bên hông lấy ra một thanh chủy thủ trực tiếp đâm vào ngực Hải Đường, xuất thủ không chút lưu tình, tuy nhiên động tác vẫn hơi chậm một chút, chậm một chút như vậy thôi cũng đủ để Hải Đường phản ứng rồi, dù vậy nàng vẫn không thể thoát được hoàn toàn. Bên vai trái của Hải Đường vẫn bị Bạch Khởi chém một vết không sâu, máu từ đó chảy ra nhuộm đỏ cả áo. Ngươi thật sự muốn giết ta? Hải Đường nhìn như không dám tin vào Bạch Khởi, nét mặt đã biến đổi thành màu trắng chứ không ung dung như lúc ban đầu. Giờ phút này Hải Đường thật sự thấy sợ rồi, dù sao vừa rồi nếu không phải là nàng phản ứng nhanh thì e là đã chết dưới đao của Bạch Khởi. Tình cảnh này làm cho nàng tin rằng Bạch Khởi thật sự muốn giết mình. Hãy cho ta một cách giải quyết hợp lý, nếu không ngươi phải chết. Bạch Khởi lạnh lùng nói, lúc nói cũng không có chút tình cảm nào trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, tâm tư phức tạp, ngươi. Nhìn nhãn thần của Bạch Khởi đang đứng trước mặt như hung thần ác sát, Hải Đường há hốc mồm bật lên một tiếng, sau đó ngậm đôi môi mọng đỏ khêu gợi của mình lại, vì nàng không biết nên nói thế nào với Bạch Khởi. Giờ phút này Hải Đường đã hoàn toàn ở thế hạ phong, là người rất yêu tính mạng của mình, nhất là người xuất thân từ Hắc Ám Thần Điện như Hải Đường lại càng như vậy, so với người thường nàng còn quý tính mạng gấp mấy lần, huống chi trong lòng Hải Đường còn có một vài chuyện vẫn còn chưa kết thúc, cần nàng phải tiếp tục sống, nàng không muốn chết, nàng sợ chết. Sợ sau khi chết đi trong lòng mình vẫn còn chuyện để nghĩ, bản thân vì chuyện đó mà đã phấn đấu 18 năm xem như hoang phí. Vì vậy, cho dù nàng chết cũng không nhắm mắt, cắn răng, trong lòng Hải Đường ngũ tạng giống như đều bị đảo lộn, tất cả ngũ giác trong chốc lát không biết nên làm thế nào mới tốt. Một hồi nét mặt âm tình bất định mới từ từ trở lại bình thường, nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang đứng trước mặt, cắn một chút vào vành môi mỏng màu hồng nhạt của mình, Hải Đường vẫn đặt tay trước ngực mình, ánh mắt như nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi đang đứng trước mặt. Sau đó dùng hết sức làm hơi thở đang gấp gáp từ từ bình tĩnh lại, hạ thấp giọng nói, ta không muốn chết, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, cho nên ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Ngươi đã không muốn cùng ta ký kết khế ước đồng sanh cộng tử, ta chỉ có thể đem ta giao cho ngươi thôi. Ngươi nên biết, dự khuyết thánh nữ của Hắc Ám Thần Điện và thánh nữ của Quang Minh Thần Điện đều giống nhau, đều phải thánh khiết, cúng tế cho thần minh hưởng dụng, phải giữ cho thân thể tinh khiết nhất, tấm thân xử nữ thuần khiết nhất, nếu không thì lập tức bị xử tử ngay. ngươi chỉ cần giữ lấy ta, có được bí mật này của ngươi, cũng không sợ bị ta bán đứng. Thế nào hả? Hải Đường cắn môi nhìn Bạch Khởi thấp giọng nói, khi nói quang mang trong ánh mắt có chút lóe lên. Có thể như vậy, nhưng đến cuối cùng không phải vẫn chết sao? Hơn nữa ngươi cũng sẽ chết, ngươi chọn lựa như vậy thì thân thể của mình còn bị trà đạp, khó mà sống lâu thêm. Lời nói này khiến Bạch Khởi đầu tiên sửng sốt, sau đó ngồi xuống, nhìn cánh tay bên trái của Hải Đường vẫn còn chảy máu, có chút gì đó không hiểu được. Nếu nói, chỉ vì muốn sống thêm mấy ngày, Bạch Khởi thấy Hải Đường hoàn toàn không cần phải như vậy, mặc dù có thể sống lâu thêm một chút, nhưng một ngày nào đó bị Hắc Ám Thần Điện phát hiện, Dự Khuyết Thánh Nữ không thuần khiết sẽ phải chịu hình phạt sống còn không bằng chết. Không cần ngươi phải lo lắng, Dự Khuyết Thánh Nữ, nói trắng ra chẳng qua là món đồ chơi cao cấp được chọn ra sau đó đặc biệt bồi dưỡng, căn bản không có tác dụng gì cả. Ngoại trừ một người nổi bật trong số đó có thể trở thành thánh nữ ra, còn những Dự Khuyết Thánh Nữ khác đều trở thành đồ chơi mà thôi, đến lúc đó căn bản giống như sống mà không bằng chết. Cho dù có sống cũng là sống một cách tủi nhục hoặc là thậm chí không bằng một nô lệ ti tiện, không được tôn trọng, không có tiền đồ, không có tương lai, lúc đó muốn chết cũng sẽ trở thành một hy vọng xa vời. Chuyện như vậy ta đã gặp nhiều rồi. Dự Khuyết Thánh Nữ cứ 3 năm chọn một lần chọn 100 người. Xem chừng thì địa vị rất cao nhưng thực chất Thánh Nữ 10 năm mới xuất hiện một người. Những người còn lại đều sẽ bị quẳng đi. Cho đến khi một Thánh Nữ xuất hiện trong khoảng 10 năm, Dự Khuyết Thánh Nữ sẽ lập tức mất đi địa vị, trở thành đồ chơi cho người khác. Thánh Nữ lần này của chúng ta còn 3 năm nữa là đến niên hạn 30 tuổi. Đến lúc đó nàng sẽ lui về làm một nghị viên của Hắc Ám Nghị Đoàn, còn chúng ta lại chọn ra vị trí thánh nữ từ Dự Khuyết Thánh Nữ của tam giới, nhưng ta không có hy vọng. Thượng nhất giới chúng ta có một nữ nhân đã được ấn định rồi, mặc dù vẫn chưa công bố, nhưng một số Dự Khuyết Thánh Nữ trong lòng chúng ta đã vô cùng rõ ràng rồi, chỉ cần đợi đến ngày đó, trừ phi chúng ta có thể chứng minh bản thân có tác dụng to lớn đối với Quang Minh Thần Điện. Còn không chúng ta sẽ trở thành đồ chơi cho những kẻ có máu mặt, suốt đời sống những ngày không ngẩng đầu lên được. Trước đó, ta có cách giấu đi chuyện ta không phải là xử nữ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ta tin không có ai dám làm trái lệnh cấm của Hắc Ám Thần Điện, hạ thủ với chúng ta. Cho nên chúng ta vẫn được an toàn, đến lúc đó tất cả những chuyện khác đã không còn quan trọng nữa. Cho dù bị phát hiện cũng không sao. Hải Đường vừa cười đau khổ, vừa giải thích với Bạch Khởi, nói về vận mệnh mình sắp đối mặt, vẻ mặt Hải Đường không giấu được sự đau khổ và bất đắc dĩ. Được rồi, cứ như vậy đi, ta nghĩ đây cũng là một cách tốt. Trên khóe miệng Bạch Khởi xuất hiện một nụ cười, nói với Hải Đường đang đứng trước mặt. Bạch Khởi vốn cũng không phải là người tử tế, chuyện này đương nhiên không thể không đáp ứng. Mặc dù là như vậy, nhưng đại khái có chút giống như kẻ thừa cơ vậy. Nhưng đã leo lên lưng cọp thì khó mà xuống, tình hình bây giờ trèo lên thì có thể sống, không lên thì sẽ chết. Chẳng qua là còn chút do dự, đừng nói Bạch Khởi không phải là Liễu Hạ Huệ, cho dù là Liễu Hạ Huệ lúc này cũng khó lòng kháng cự được. Thật ra Bạch Khởi từ lâu đã nghiên cứu về vấn đề Liễu Hạ Huệ tỏa hoài bất loạn, cuối cùng chắc chắn rằng tên đó hoàn toàn không có năng lực, nếu không phải nữ nhân trong lòng hắn tuyệt đối có thể so sánh với Phù Dung tỷ tỷ. Vậy tại sao hắn có thể chấn định như vậy? Nếu không phải là sinh lý có vấn đề thì mới là lạ. Sớt di di để biết điển tích này, ha ha. Nam nhân quả nhiên giống nhau. Ngươi cũng không phải là ngoại lệ. Hải Đường cười duyên dáng, nhẹ nhàng cầm lên một cái khăn lụa trắng quấn lên cánh tay bị chủy thủ của Bạch Khởi đả thương. Ở chỗ ngoài da chóc thịt còn vương máu tươi. Nhìn thoáng qua Bạch Khởi nói duyên dáng, thanh âm yếu mềm làm cho lòng người sao động. Nhưng cũng có cảm giác có mùi vị của sự khinh miệt và thê lương. Nói thật mùi vị như vậy khiến trong lòng Bạch Khởi có cảm giác rất không thoải mái. Có chút không muốn làm như vậy, nhưng không làm như vậy sẽ bị Hắc Ám Thần Điện truy sát hoặc là phải cùng Hải Đường ký khế ước cộng sinh. Có đánh chết Bạch Khởi cũng không làm như vậy, thật là miễn cưỡng, không lên cũng phải lên. Cùng lắm thì dùng ngón tay là được rồi. Đến đây đi. ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, hay vẫn còn do dự điều gì? Hải Đường tiến lại gần, kéo nhẹ y phục vô cùng mỏng manh của mình, sau đó dùng giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai Bạch Khởi, lời nói còn là lướt bên vành tai Bạch Khởi. Trong lúc nói chuyện, một cơ thể hoàn mỹ xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, trước sau đều hoàn mỹ, có hai điểm hồng sinh trước ngực, bụng bằng phẳng, đúng là như một khúc ca hoàn mỹ làm say đắm lòng người. Hơn nữa điểm chết người nhất giữa lúc Hải Đường đang nói đã hôn lên. Không thể không nói Hắc Ám Thần Điện đã huấn luyện ra những nữ nhân vô cùng điêu luyện. Hải Đường cũng không phải là ngoại lệ, dung mạo hoàn mỹ, lại cộng thêm mái tóc màu đen cùng đôi mắt linh hoạt, đôi môi hồng khêu gợi. Đối với người nam nhân nào mà nói cũng đều là một đòn hấp dẫn chí mạng. Huống chi bây giờ Hải Đường không biết tại sao lại đặc biệt chủ động, sau khi tiến lại gần Bạch Khởi, thậm chí còn kéo tay Bạch Khởi để lên bầu ngực đầy đặn của mình. Trong nháy mắt một cảm giác nhẹ nhàng đầy co giãn truyền từ lòng bàn tay truyền lên đầu Bạch Khởi. Chỉ trong chốc lát Bạch Khởi đã học được tuyệt kỹ của Tôn Ngộ Không, như ý kim cô bổng đứng sừng sững như có thể chống trời vậy. Hải Đường vẫn tiếp tục chủ động, vị huynh đệ Bạch Khởi cũng không phải là loài ô quy khốn khiếp, thấy nữ nhân thì mềm nhũn cả người, dù sao đó cũng là nhà gia môn thuần khiết, mặc dù không có bá đạo như Xuân Ca Tằng Ca, nhưng rút cục vẫn là một nam nhân bình thường, gặp cảnh như vậy, tự nhiên sẽ không còn giả bộ thuần khiết nữa. Lúc này khó có khả năng Bạch Khởi thẹn thùng nói với Hải Đường một câu, ngu ơi đừng làm như vậy. Ta vẫn là một sử nam, ngu ngờ đoán chừng Bạch Khởi có chết cũng không làm chuyện như vậy. Gặp phải tình huống như vậy cũng không dùng, gió thổi bạt hơi, đề thương thượng mã. Chỉ chốc lát sau một tiếng than nhẹ và tiếng thở nặng nhọc đã vang khắp phòng, về phần tại sao không có tiếng kêu to. Không phải không muốn mà là không thể, bên ngoài có không ít thuộc hạ của Hải Đường. Những người đó đều là người của Hắc Ám Thần Điện. Đều là những kẻ trung thành với Hải Đường, vạn nhất bên trong xuất hiện một Hồ Hán Tam, vậy chuyện hai người Hải Đường và Bạch Khởi cùng nhau vui đùa. Cho nên hai người vẫn muốn giữ một sự kiềm chế nhất định, mặc dù Hải Đường không biết tại sao lại rất hưng phấn như vậy, còn Bạch Khởi xem ra còn muốn cường hơn cắn phải dược. Sau một đêm, Bạch Khởi có cảm giác sống lưng của mình có chút ê ẩm. Nếu không phải Bạch Khởi là một đấu tông khỏe mạnh hơn những nam nhân khác, nếu không có thể lực cường hãn để vượt qua thì e là đã sớm nhấc chân đi theo Diêm Vương uống trà rồi. Phải biết rằng nữ nhân như vậy không phải bất kỳ nam nhân nào cũng có thể chịu được. Tối thiểu nhất Bạch Khởi có thể đánh cược nếu để tên tiểu tử Trùng Khánh Văn Cường của thế giới 21 làm đến mệt chết cũng không được. Chuyện này thuần túy là thể lực sống, không phải dùng thuốc không là có thể làm được. Sáng sớm ngày thứ hai, khi ánh mặt trời đầu tiên từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Bạch Khởi từ từ tỉnh lại, lúc này Hải Đường đã rời đi. Trong phòng đã sớm bị thu dọn hoàn toàn, thậm chí khăn trải giường dưới người Bạch Khởi cũng bị Hải Đường nhân lúc đêm tối lấy đi. Bây giờ đã là vô hình vô ảnh, người đi nhà trống, Bạch Khởi chậm rãi đứng dậy dựa vào tường, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại chuyện tình đêm qua. Khóe miệng xuất hiện một nụ cười, nhưng nhớ lại nhãn thần của Hải Đường lúc ban đầu, không biết tại sao trong lòng Bạch Khởi luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Về chỗ rút cục là chỗ nào không thoải mái, Bạch Khởi cũng không nói ra được. Tóm lại sau cảm giác khoái cảm của một đêm lại có một cảm giác rất khó chịu, giống như trong lòng bị cái gì đè lên vậy, nhưng cụ thể tại sao bản thân Bạch Khởi cũng không nói lên được, nhưng cảm giác này vẫn tồn tại thật sự. Thật là không muốn nghĩ đến điều này. Nghĩ một lúc không ra cho nên Bạch Khởi sau khi gật gật đầu liền đứng dậy. Sau đó nhìn thoáng qua ánh nắng ngoài cửa sổ, cười cười. Sau đó cầm lấy y phục của mình. Sau khi mặc xong hướng theo bên ngoài mà đi. Đi tới cửa, Độc Cô Chiến Thiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Bạch Khởi có chút kinh ngạc nói. Ngươi, cả đêm qua không ngủ sao? Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 136 A Lý gặp nạn. Không có, chủ nhân đang ở bên trong, ta đương nhiên phải ở bên ngoài xem chừng. Hơn nữa, ta cảm thấy nơi này không hề đơn giản, nếu không ở bên ngoài trông chừng ta thấy không yên tâm. Độc Cô Chiến Thiên rất nhanh nhập vai mới của mình. Vị huynh đệ này bây giờ hoàn toàn lấy tâm thái của một người hầu để suy xét. Đối với chuyện này, Bạch Khởi hoàn toàn im lặng, nhìn thoáng qua Độc Cô Chiếu Thiên, vỗ vỗ vào vai Độc Cô Chiến Thiên, sau đó nói với một chút cảm động, ngươi đó, cũng thật là, không biết ta phải nói với ngươi thế nào mới tốt, cho dù nói như thế nào, cũng cảm ơn ngươi. Còn nữa, sau này đừng gọi ta là chủ nhân, cứ kêu ta là Bạch Khởi là được rồi. Ta luôn xem ngươi là bạn mà, không, chủ nhân chính là chủ nhân. Lời nói của người trong Độc Cô gia nói ra không bao giờ thay đổi. Ban đầu ta từng nói nếu thua thì suốt đời sẽ làm hầu, quyết không thay đổi. Độc Cô Chiến Thiên quật cường nói, trên vẻ mặt lạnh băng đầy vẻ kiên nghị. Tiauiệ, đi thôi, sáng sớm nay ngươi vẫn chưa ăn cơm, chúng ta đi ăn trước đã. Bối Tắc Tư và Lý Tầm Hoan, hai người này không phải để ý đến, ta nghĩ họ còn muốn nằm trên giường. Nhìn thoáng qua Độc Cô Chiến Thiên, Bạch Khởi bất đắc dĩ nói, nếu như là người khác, Bạch Khởi còn có khả năng thuyết phục. Nhưng đối với Độc Cô Chiến Thiên từ trước đến nay Bạch Khởi chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Thời gian hai người tiếp xúc cũng không phải là ngắn. Người này tính tình căn bản khá bướng bỉnh, tâm trí thì cứng rắn tới cực điểm, giống như bàn thạch không thể phá vỡ. Lời nói của người ngoài căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Hắn chỉ làm theo những gì mà hắn nghĩ, chỉ sợ có khuyên nửa cũng không có tác dụng, đừng nói là Bạch Khởi, mà xem ra cả lời nói của cha hắn cũng không có tác dụng. Nói xong Bạch Khởi đưa Độc Cô Chiến Thiên đi ra ngoài. Sau khi Bạch Khởi rộng rãi thanh toán 200 kim tệ, sót của đưa Độc Cô Chiến Thiên rời khỏi Bách Hoa Viện, tìm một nơi ăn một chút gì đó. Sau đó Bạch Khởi đưa Độc Cô Chiến Thiên quay về. Vốn là Độc Cô Chiến Thiên còn muốn đi theo, nói thế nào cũng muốn lúc nào cũng bên cạnh Bạch Khởi, nhưng cuối cùng bị Bạch Khởi dùng mệnh lệnh đuổi về. Sau đó Bạch Khởi cứ men theo khu vực buôn bán bên đường theo hướng Đông Nam mà đi. Ở đó ngoài Bạch Khởi còn có một người hầu là A Lý. Ban đầu Bạch Khởi mua phòng trọ chính là ở đó, nghĩ lại A Lý cũng sẽ ở đó. Đã sắp tròn một năm Bạch Khởi chưa gặp lại A Lý, cũng không biết bây giờ tình hình buôn bán ở đó như thế nào. Nghĩ đến điều đó trong lòng bất giác cảm thấy xúc động. Mới sáng sớm Bạch Khởi đã men theo đường cái, nhìn cảnh tượng náo nhiệt xung quanh, trong lòng cảm khái rất nhiều. Dòng người bắt đầu chuyển động giống như sóng biển, dường như cứ cách một ngã tư, Bạch Khởi lại có thể nhìn thấy một nhà trọ treo cái bảng đồng xanh ghi Gia Nhạc Phúc. Nhìn từ điều đó cũng không khó nhận ra việc kinh doanh của A Lý rất tốt. Nhìn các nhà trọ đều náo nhiệt như thế khiến Bạch Khởi không khỏi vui mừng, mãn nguyện. Trước cửa mỗi nhà trọ đều có một đóa hoa tử sắc kinh tuyệt đẹp, trên đóa hoa còn có ngọn lửa đang cháy. Ngoại trừ những nơi này ra, Bạch Khởi rõ ràng còn thấy vài nhà khác hình như không thuộc về chuỗi nhà trọ Gia Nhạc Phúc. Rõ ràng là tử quán hoặc giả là nhà trọ khác, mặc dù cũng treo dấu hiệu giống vậy. Cũng không biết gần một năm qua A Lý rút cục đã làm gì, nhưng nhìn những thứ này cũng không khó nhận ra thành tựu của hắn. Xem ra vị thương nhân thiên tài của Gia Lam Đế Quốc gần một năm qua đã đạt được không ít thành tích. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn thứ gì? Ở chỗ chúng tôi cái gì cũng có, mời ngài chọn. Với chuỗi nhà trọ Gia Nhạc Phúc bảo đảm ngài có thể tìm được bất kỳ phẩm vật thường ngày nào mà ngài muốn. Sau khi Bạch Khởi đi vào đường cái Đông Nam, áng chừng bằng mắt hai bên đường ước chừng có khoảng 20 nhà trọ phân thành kiểu hai tầng. Vô số phẩm vật được bày đặt chỉnh tề, thoạt nhìn Bạch Khởi không thấy có gì khác biệt so với những thứ đã từng thấy. Đương nhiên nếu phải nói về sự khác biệt chính là không có tất cả thiết bị điện tử hóa, đương nhiên cũng có sự phục vụ tốt hơn. Khi Bạch Khởi tiến lại gần, có một nữ nhân xinh đẹp vội vàng tiến đến hạ giọng nói với Bạch Khởi. Chuyện này, ta tìm ông chủ của các ngươi. Bạch Khởi sau khi nghe xong cười cười, mãn nguyện nhìn xung quanh rồi nói. Nhưng lời nói này lại khiến mấy người đang mặc trang phục đại hán và vị nữ nhân đó thay đổi nét mặt. Sau đó nhìn Bạch Khởi một cái, biểu hiện sự đề phòng. Sao vậy? Ông chủ của các ngươi có chuyện gì sao? Ta là bằng hữu của hắn. Bạch Khởi là người thế nào? Nhìn biểu hiện của đám người đó, nét mặt của Bạch Khởi liền thay đổi, thấp giọng nói: "Thật sự là bằng hữu của ông chủ chúng ta sao? Nhưng ông chủ của chúng ta là người Gia Lam Đế Quốc. Ngài..." Một lão già khoảng 60 tuổi nhìn giống như người quản lý nơi này chạy lại, nhìn Bạch Khởi có chút chần chừ, sau đó thấp giọng nói: "Đương nhiên ông ta có chút không tin Tư Ỏng Bạch Khởi. Đương nhiên, ta họ Bạch, ông chủ của các ngươi đã nhắc đến ta rồi chứ?" Bạch Khởi cũng không để ý, biểu hiện của những người này không những làm Bạch Khởi không tức giận mà còn có chút vui sướng. Điều này chứng minh đám người này rất trung thành với Tử Kim Hoa Thương Hội, chứng minh những ngu ơi này trung thành với mình. "Họ Bạch, ngài họ Bạch, ngài là Bạch thiếu gia. Thật tốt quá, hôm qua khi lão gia xảy ra chuyện đã nói chúng tôi phải tìm Bạch thiếu gia, nhưng chưa nói xong thì đã bất tỉnh rồi, bây giờ vẫn đang còn nằm trong phủ, chúng tôi đang rầu rĩ không biết phải làm gì, không ngờ ngài lại tới tận đây." Lão già đó sau khi nghe xong lập tức cảm kích nói, bất giác nắm chặt tay Bạch Khởi. "Cái gì? A Lý xảy ra chuyện? Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Khởi nghe xong mặt liền biến sắc, vội vàng hỏi. A Lý là trụ cột về kinh tế trong một thời gian dài cho Bạch Khởi, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu như A Lý xảy ra chuyện gì, thì Bạch Khởi đúng là buồn bực đến chết. Nhưng Bạch Khởi có chút buồn bực chính vì ban đầu vì Tử Kim Hoa Thương Hội mà tìm hai người Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, mặc dù không nói rõ nhưng cũng nói loáng thoáng với hai người bọn họ đó là thương hội của mình. Hai người này còn cố ý nói ra, Tử Kim Hoa Thương Hội sẽ là nơi hai người bọn họ chiếu cố. Ở Vương Đô tử đệ quan lớn cũng không ít, quý tộc thiếu gia đều nên biết, không có gì thì không nên tìm phiền phức. Trừ phi hắn không muốn lăn lộn ở Vương Đô nữa. Còn không phải người khác thấy Tử Kim Hoa Thương Hội phát triển quá nhanh, hơn nữa đã nắm giữ tất cả thị trường ở Vương Đô. Bọn họ rất xem trọng ngành nghề này, nhưng lại không có cách nào tiến vào. Có mấy thương hội đã gia nhập nhưng danh tiếng, gia nhạc phúc của Tử Kim Hoa Thương Hội chúng ta rất tốt. Hơn nữa những nơi náo nhiệt hầu như đều có phòng trọ của chúng ta. Tất cả mọi người đều lựa chọn chúng ta. Bọn họ không làm ăn được cho nên liên hợp lại bắt lão gia phải chia cổ phần cho họ. Lão gia không chịu. Bọn họ liên hợp mấy nhà quý tộc tới cửa nhà chúng ta. Kết quả không nói lời nào đã động thủ. Bây giờ lão gia vẫn còn nằm trong nhà. Nhưng bọn chúng còn ngăn cản không cho tất cả thầy thuốc đến xem bệnh cho lão gia. Còn ngăn cản người của chúng tôi đi thần điện. Bây giờ ép phu nhân mang Tử Kim Hoa Thương Hội giao lại cho bọn chúng. Phải biết rằng, thương nhân là người không có địa vị rất thấp. Trừ phi có thể có được địa vị như gia tộc Đức Hắc Lan, nếu không đối với quý tộc mà nói. Bọn họ có thể tùy ý đánh chửi, mặc dù không thể nào tùy ý giết chết. Nhưng những chiêu làm giống như vậy thật sự đã thấy quen rồi. Dĩ nhiên cho dù đạt được trình độ của gia tộc Đức Hắc Lan nhưng cũng không thể chống lại cơ quan quốc gia. A Lý lúc trước lợi hại lắm sao? Căn cứ theo cách nói của hắn, tài sản của hắn e là không ít hơn bao nhiêu so với gia tộc Đức Hắc Lan. Vậy cuối cùng thì thế nào chứ? Không phải vẫn rơi vào tình cảnh nhà tan người mất, lưu vong tha hương sao? Nếu không phải hắn nuôi dưỡng một tên hộ vệ thông minh và trung thành thì e là ngay cả ba phạt lợi á cũng không đến được. Cho dù như vậy khi hắn đến được ba phạt lợi á thì hộ vệ cũng chết sạch, phu nhân cũng sinh bệnh, trên người không có một đồng xu. Nếu không phải là gặp được Bạch Khởi thì không biết sẽ còn như thế nào nữa. Dĩ nhiên tình huống giống như A Lý dù sao cũng không nhiều. Thông thường mà nói vương quốc cũng cho thương nhân một cái tước vị. Người thức thời lập tức tiến cống một chút tiền thì càng tốt. Hàng năm tiến cống, mọi người đều có lợi. Nhưng có trách thì trách hoàng đế của Gia Lam Đế Quốc quá tham lam, mổ gà lấy trứng. Nếu không phải là một hoàng đế đầu óc có vấn đề hoặc là quá tham lam thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thật là nực cười, mau dẫn ta đi xem. Bạch Khởi tức giận đùng đùng, đánh một quyền vào cây cột bên cạnh lạnh lùng nói. Nói xong liền kêu người quản lý đưa hắn đến nhà A Lý. Nhà của A Lý không xa nơi này lắm. Trong một ngôi nhà cửa rộng, các phòng bên trong rất đẹp. Có khoảng 100 phòng còn có 2 hoa viên. trang trí vô cùng hoa lệ. Những cái này Bạch Khởi cũng không để ý, vì lúc trước hắn đã nói với A Lý, thương hội này A Lý sẽ chiếm 30%, A Lý mang tiền đi mua hoa viên cũng là do Bạch Khởi nói lúc trước. Dù sao cũng phải biết bên ngoài A Lý vẫn là ông chủ của Tử Kim Hoa Thương Hội. Một khi có tiền tự nhiên không thể quá keo kiệt để tránh bị người ta nhìn ra sơ hở gì. Khi Bạch Khởi đi tới trước cửa nhà A Lý, Bạch Khởi phát hiện có 20 mấy hán tử khôi ngô đang đứng trước cửa nhà A Lý. Từng người một nét mặt đều lạnh lùng dò xét những người qua đường. Người hầu nhà A Lý đứng khúm núm bên trong cũng không dám bước ra ngoài. Hai bên quan sát lẫn nhau. Những tên này ngăn cản tất cả mọi người bước vào nhà A Lý. Dĩ nhiên trên người bọn họ chỗ làm người ta chú ý nhất chính là dấu hiệu cây kiếm và lá chắn trên phần ngực của bộ quần áo màu xám. Dấu hiệu này đương nhiên Bạch Khởi nhận biết được, hơn nữa còn có ấn tượng rất sâu sắc. Vì dấu hiệu này đại diện cho một gia tộc lớn mạnh, hơn nữa còn là gia tộc có quan hệ không tốt với Bạch Khởi. Đỗ Tân gia tộc, bản thân và người mẹ kế của gia tộc đó mà Tháp Sa, là nhà buôn bán của đại thần Đỗ Tân Hầu Tước, một người lấy buôn bán lập nghiệp, cho đến hôm nay đã thẩm thấu đến những gia tộc chính giới. Mặc dù không phải là gia tộc lâu đời nhất trong Mân Côi Thành, cũng không phải là gia tộc hiển hách nhất, nhưng trong tất cả gia tộc của Mân Côi Thành, Đỗ Tân gia có thể xếp vị trí trước 10. Bởi vậy có thể tưởng tượng sự lớn mạnh của bọn họ như thế nào. Khi Bạch Khởi thấy dấu hiệu này, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn 20 mấy tên đại hán, sát khí trong lòng tăng vọt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, gọi trợ thủ. Bạch Khởi cũng không đối diện với những đại hán của Đỗ Tân gia, mà từ vị trí trong góc theo quản gia đi vào. Những đại hán kia biết có lẽ cũng không có ngăn cản, có lẽ bọn họ thấy Bạch Khởi không giống như thầy thuốc. Dù sao trên mệnh lệnh chỉ là ngăn cấm trong phủ A Lý mời bất cứ thầy thuốc hay pháp sư nào, cũng không nói là cấm người tới phủ A Lý, cho nên những đại hán đó cũng không ngăn cản gì. Dĩ nhiên Bạch Khởi không lập tức xuất thủ đi tiêu diệt bọn chúng hoặc là dạy dỗ cho đám người này một trận, không phải vì Bạch Khởi không dám. Chỉ là Bạch Khởi không muốn vì chuyện này mà bản thân trở mặt với Đỗ Tân gia. Dù sao Đỗ Tân gia cũng không phải là nơi dễ trêu chọc. Bạch Khởi mặc dù đã là một cao thủ cấp đấu tông, nhưng một gia tộc đã kéo dài mấy trăm năm như vậy chẳng lẽ không có cao thủ hay sao? Hơn nữa ảnh hưởng của Đỗ Tân gia ở Ba Phạt Lợi Á rất lớn, không phải không thể đối đầu với họ, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Đi vào phủ đệ của A Lý, đi xuyên qua đại sảnh trước mặt tới hậu viện, trong đình viện chứa đủ loại hoa cỏ phía sau đã đứng đầy người. Nam nữ tôi tớ tổng cộng có 10 mấy người, ai cũng lo lắng đứng ở cửa. Trong phòng có tiếng khóc của một nữ nhân vọng ra. Theo tiếng khóc đi vào, một lão giả tóc hoa râm nhìn thoáng qua Bạch Khởi rồi nhìn chủ quầy đang cùng đi vào vội vàng kêu lên: "Má trưởng quỹ, ngươi làm gì vậy? Sao ngươi lại tự ý dẫn người vào đây thế này? Lẽ nào chủ nhân mới hôn mê mà ngươi đã không tuân thủ quy tắc sao? Phải biết rằng những người này hầu hết đều do A Lý mua về, tốn tiền thuê một đám rong binh chi bằng mua một vài người sẽ hiệu quả hơn. Dù sao thế giới này vì chiến tranh mà đã cướp đi bao nhiêu mạng người, còn những người mất đi ruộng đất phải trở thành nô lệ bình dân thì rất rất nhiều. A Lý mua những người này, tự nhiên sẽ trở thành chủ nhân của họ. Quản gia, vị này là Bạch Khởi thiếu gia, ông ta là bằng hữu của lão gia." Vị má trưởng quầy sau khi nghe xong thì cung kính nói: "Xem ra vị quản gia này là người rất có uy tín trong phủ." "Bạch thiếu gia." Lão quản gia sau khi nghe xong mắt chợt sáng bừng, nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang đứng trước mặt, sau đó với bộ mặt vui mừng chạy tới trước mặt Bạch Khởi, hướng về phía hắn cung kính nói, nhưng vẫn không che giấu được chút u sầu trong ánh mắt: "Bạch thiếu gia, lão gia chúng tôi trước khi hôn mê đã bảo chúng tôi đi tìm thiếu gia họ Bạch, nhưng chưa nói xong tên thì đã hôn mê rồi. Chúng tôi đã tìm rất lâu mà không được, không ngờ ngài lại tới đây. Mời ngài theo tôi, phu nhân và chủ nhân đều đang ở trong." Nói xong liền đưa Bạch Khởi đi vào bên trong, đẩy cửa phòng. Bạch Khởi nhìn thấy một nữ nhân hơn 30 tuổi thành thục, xinh đẹp, có điệu bộ cao quý, chững chạc. Lúc này đang ngục trước mặt A Lý với ánh mắt đỏ hoe. Còn A Lý đang nằm trên giường, trên đầu đang dùng vải trắng bao quanh. Vị này chính là Bạch Thiếu Gia, là bằng hữu của lão gia. Lão quản gia vội bước tới, cung kính nói với phu nhân. Ngài chính là... Vị nữ nhân đó chính là vợ của A Lý. Nhưng bây giờ Bạch Khởi không còn tâm trí để ý đến nàng. Không đợi nàng nói hết câu, đã khoát tay nói. Ngươi hãy rời khỏi đây trước đã. Ta sẽ nghĩ cách cứu chữa cho A Lý. Phu nhân của A Lý là người đồng sinh cộng tử vượt qua hoạn nạn với A Lý. Khó khăn ngàn dặm cũng không tách rời. A Lý có chuyện gì tất nhiên cũng không giấu giếm phu nhân của mình. Mặc dù không có nói với nàng Bạch Khởi là ai, cũng chưa từng nhắc đến tên Bạch Khởi với nàng, nhưng có loáng thoáng nói tới mình có một ông chủ, hơn nữa ông chủ đó lại là một quý tộc. Đối với những chuyện này phu nhân của A Lý đều biết. A Lý trước khi hôn mê có nói tìm một người họ Bạch thì phu nhân của A Lý đã biết là phải tìm ai rồi. Đáng tiếc A Lý chưa nói ra tên Bạch Khởi thì đã ngất xỉu. Lúc này nhìn thấy Bạch Khởi nàng tự nhiên hiểu rõ Bạch Khởi là ai. Vì vậy Bạch Khởi mặc dù cắt ngang lời nàng, hơn nữa dường như còn có chút không lễ phép, nhưng nàng cũng không vì thế mà không vui. Ngược lại cung kính gật đầu, rồi rời khỏi nơi này, làm cho lão quản gia đi bên cạnh nàng có cảm giác khó hiểu. Cạch cạch, sau khi cửa phòng vừa đóng lại, trong phòng có chút tối tăm, chỉ còn lại Bạch Khởi và A Lý đang nằm trên giường. Thoạt nhìn sắc mặt của A Lý trắng bệch, trong lòng Bạch Khởi mặc niệm nói. Cửu U, chữa lành vết thương của A Lý, hết bao nhiêu khấu trừ vào ta. Bạch Khởi bây giờ có thể được xưng tụng là tài đại khí thô, giàu có. Từ khi từ vùng đất hỗn loạn về trên người Bạch Khởi mang đầy 10 vạn kim tệ để dành khi cần đến. Bây giờ đúng lúc có thể đổi giao dịch điểm để cứu A Lý. Rộng rãi lắm, nhưng không cần dùng nhiều tiền, vết thương của tên này không nặng, 500 điểm là đủ rồi. Cửu U cười ha ha rồi nói. Nói xong trên người A Lý chợt lóe một ánh hồng quang. Một giây sau đã thấy A Lý từ từ mở mắt. Trong người vị huynh đệ của ta quả nhiên còn có một linh hồn khác. Thật đáng sợ. Ta thậm chí ngay cả chuyển động năng lượng của hắn cũng không cảm nhận được. Thì hắn đã ra tay chữa trị khỏi cho một người. Cùng lúc đó cánh tay của A Tu La mà Bạch Khởi mang theo chợt lóe lên một ánh hồng quang. Trong lòng Đại Hắc Thiên có chút hoảng sợ. Sao ngài lại tới được đây? Tôi đã ngủ bao lâu rồi? A Lý dần dần tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy Bạch Khởi đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó vội vàng đứng dậy, nét mặt cung kính nói. Mặc dù tiếng nói phát ra còn chút yếu ớt nhưng thân thể đã không còn đáng ngại. Ngươi giống như đã ngủ hơn một ngày vậy. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho ta nghe. Bạch Khởi sau khi nghe xong liền nhìn thoáng qua A Lý đang đứng trước mặt, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, cầm chén trà đang để trên bàn, cũng không biết đang nghĩ những gì, nhưng làm cho người ta có cảm giác không yên lòng. Chuyện này là Đỗ Tân gia tộc. Ngày hôm qua một vị bàng chi đệ tử của Đỗ Tân gia tộc cũng là một người quý tộc, mang theo mấy người thương nhân tới chỗ tôi yêu cầu tôi xuất cổ phần của Tử Kim Hoa Thương Hội cho họ. Họ muốn chuyển nhượng toàn bộ, cho tôi 1 vạn kim tệ. Chủ nhân ngài có biết không? Bây giờ Tử Kim Hoa Thương Hội của chúng ta ở cả Vương Đô đã có 163 nhà trọ. Hơn nữa còn có 2 tòa thành xung quanh. Nô lệ toàn bộ có khoảng 700 người. Chúng ta mỗi ngày buôn bán đều vượt qua 1 vạn kim tệ. Mặc dù chỉ là lãi gộp, chưa tính vốn. Nhưng tiết kiệm cũng có thể đạt được 2.000 kim tệ. Một ngày thương hội có 2.000 kim tệ. Bọn họ lại muốn dùng 1 vạn kim tệ để mua bán. Thật đúng là cường đạo. Tôi đương nhiên không thể đáp ứng được bọn chúng, cho nên chúng đã động thủ. Người của Đỗ Tân gia tộc có được sự ủng hộ trong tộc của chúng, đã đánh tôi bị thương. Nét mặt của A Lý rất tội nghiệp nhìn Bạch Khởi nói. Nhìn bộ dạng này, nếu A Lý không phải biết Bạch Khởi không thích đại nam nhân khóc sướt mướt, sợ là đã khóc lớn tiếng. Biểu hiện của hắn quả thật rất đáng thương. Nhà Đỗ Tân, được. Xem ra tham vọng của bọn chúng cũng không nhỏ. Thậm chí muốn ăn cướp thương hội của ta sao? Nếu đã như vậy, vậy ta đương nhiên không thể không hành động rồi. Bây giờ ngươi hãy cho người hầu đi mời người cho ta. Ta phải tới xem Đỗ Tân gia có thể làm gì từ Kim Hoa Thương Hội. Còn nữa, ngươi đừng tiếc bỏ ra tất cả kim tiền làm sao để tất cả mọi người ở Vương Đô đều phải biết chuyện này. Ta sẽ theo Đỗ Tân gia tộc đùa vui với mấy thương hội một chút. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng thản nhiên nói, ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng chén trà trong tay hắn đã bị bóp thành nát bấy. Ngài muốn thế nào? A Lý nghe xong lời này không giấu được hiếu kỳ tiến lại thấp giọng hỏi Bạch Khởi đang đứng trước mặt. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Bây giờ ngươi hãy phái người tới Bách Hoa Viện mời Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan. Ngoài ra kêu người đi Độc Cô ra mời Độc Cô Chiến Thiên. Nói là ta mời. Bạch Khởi liếc A Lý một cái thấp giọng nói. Vâng. A Lý nghe xong không chút do dự hưng phấn chạy ra ngoài. Sau đó một canh giờ, Bạch Khởi ngồi ở trên bộ cửa của phủ A Lý, ở thạch đôn bên cạnh, cầm một bình rượu ngon quý giá của A Lý hứng thú nhìn mặt trời lặn bên ngoài thoải mái vô cùng, lưng hùm vai gấu nhìn chằm chằm các hán tử nơi này. Trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy vẻ hài hước, từ nơi xa Bối Tác Tư mang theo bên mình hai người hầu đại đấu sư, Lý Tầm Hoan mang theo bên mình bốn tỷ nữ xinh đẹp đi về hướng Bạch Khởi đang ngồi. Người hầu của A Lý đang khom lưng đi phía trước để dẫn đường. Cái tên này, tìm hai người chúng ta có việc gì vậy? Bối Tác Tư vẻ mặt đầy hài hước tiến lại, nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt thấp giọng hỏi. Khi nói chuyện vẫn liếc nhìn về mấy tên đại hán ở phía xa, trong mắt lộ vẻ hài hước, có vẻ như đang hứng thú đánh giá bọn họ. Tên người hầu đó đi đến như lửa cháy báo ngươi xảy ra chuyện, mời hai người chúng ta tới giúp. Hai người chúng ta vội vàng từ trên giường bò xuống, không kịp nói với mỹ nhân một câu đã vội chạy đi. Rốt cục là ai không có mắt mà dám trêu chọc ngươi vậy? Tiếng nói của Lý Tầm Hoan có chút cao điệu, đủ để đám đại hán đứng ở cách đó trăm mét cũng có thể nghe thấy rõ. Còn có thể là ai nữa? Hôm nay có người đến tìm Tử Kim Hoa Thương Hội gây chuyện, ta không thể đứng nhìn được. Lần này phải nhờ hai vị rồi. Đối phương là Đỗ Tân gia, ta không tiện ra mặt. Bạch Khởi bĩu môi nhìn đám võ sĩ Đỗ Tân gia đứng bên đó nói, muốn để hai chúng ta làm người chịu trận à? Không vấn đề gì, nhưng ngươi phải mất một chầu rượu ở Đắc Nguyệt lâu đấy. Bối Tác Tư cười ha ha rồi nói, chuyện này là đương nhiên. Kêu người ta ra mặt chịu trận Bạch Khởi đương nhiên phải biểu thị thành ý. Hơn nữa yêu cầu của Bối Tác Tư cũng không quá đáng. Huống chi Bạch Khởi cũng biết tiền rượu một bữa cũng không có đáng kể gì. Đừng nói là một chầu rượu, người khác muốn cho bọn họ một ngọn núi tiền cũng chưa chắc mời được họ. Hai người Bối Tác Tư sở dĩ có thể ra tay, thậm chí không tiếc trở mặt với Đỗ Tân gia tộc là vì cái gì? Lẽ nào chỉ vì một chầu rượu sao? Hay vì nể mặt mình? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, Phong Vân khởi dũng, còn chờ gì nữa? Không nghe lời Bạch thiếu gia đã nói ra sao? Đánh chết bọn khốn khiếp này cho ta. Bối Tác Tư sau khi nghe xong bèn thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng rồi nói với hai tên đại đấu sư đang theo cạnh mình. Vâng, hai tên đại đấu sư lập tức tuân lệnh lao đi như kiếm, lao thẳng tới đám võ sĩ Đỗ Tân gia. Giống như mãnh hổ lao vào bầy dê, triển khai thế trận hổ đói bắt dê, thế tấn công bén nhọn đối với bọn võ sĩ Đỗ Tân gia. Bất quá mấy giây sau đã đánh bại mấy võ sĩ nhà Đỗ Tân gia đó, những người này từng người một đều nằm rên rỉ thê thảm trên mặt đất. Phải biết rằng bọn họ mặc dù là người của Đỗ Tân gia nhưng chỉ là bọn tôi tớ gia nhân mà thôi, mặc dù trong đó cũng có mấy đấu sĩ giỏi nhưng... Mấy đấu sĩ cộng thêm mười mấy tên cơ bắp đối phó với hai đại đấu sư sao? Căn bản chỉ là trò đùa. Hai đại đấu sư đấu với chúng không khó hơn thái rau là bao nhiêu? Thật là... Bối Tác Tư à, thủ hạ của ngươi vẫn thật là không cơ trí, không bằng nô tỳ của ta. Những tên này đã muốn tìm phiền phức, lẽ nào chỉ đánh một trận là xong thôi sao? Bọn cẩu vật đó không thể tha dễ dàng được. Giết thì cũng phải giết, chỉ để lại một tên sống sót để quay về báo tin. Lẽ nào bọn Đỗ Tân gia đó còn có thể vì một đám cẩu mà tìm chúng ta báo thù sao? Lý Tầm Hoan cười nói với vẻ mặt khinh thường. Hắn vừa dứt lời, bốn nữ nhi dung mạo xinh đẹp liền xông lên, từng người một lấy ra từ bên hông của mình một thanh chủy thủ sắc bén. Trên người phát ra đấu khí màu cam, trong nháy mắt đã nhào tới đám võ sĩ Đỗ Tân gia, giơ tay chém đao xuống. Hai mươi mấy tên võ sĩ chỉ còn lại một người nhìn bốn nữ nhân với vẻ mặt khiếp sợ, còn bọn họ ngược lại tỏ ra không có cảm giác gì, trở lại trước mặt Lý Tầm Hoan như cũ, đứng ở đấy với điệu bộ vẫn ôn hòa kính cẩn. Thật là không ai ngờ bốn nữ nhân xinh đẹp, nũng nịu kia lại là đấu sĩ cấp đấu sư. Chẳng trách Lý Tầm Hoan thường xuyên nở ghênh ngang trên đường cũng không có ai dám tập kích hắn. Dĩ nhiên bất luận thế nào hai đại đấu sư hay là bốn đấu sư cũng không có cách nào bảo vệ an toàn cho Bối Tắc Tư và Lý Tầm Hoan. Bên cạnh họ còn có các cao thủ khác, Bạch Khởi cũng cảm nhận được, chỉ là hai cao thủ đó rõ ràng giỏi về ẩn núp. Mặc dù Bạch Khởi cảm nhận được sự hiện hữu của họ nhưng không có cách nào tìm ra vị trí của bọn họ. Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng vì bọn họ không phải là kẻ thù của Bạch Khởi. Không riêng gì tên người hầu còn sót lại của Đỗ Tân gia đã choáng váng từ lâu, mà những người hầu không phải là người của Đỗ Tân gia và những người qua đường xung quanh, những người tò mò xem cảnh náo nhiệt đều chết đứng, kinh sợ, ai cũng không dám tin những chuyện này là thật. Dù sao giết người trong vương đô là trọng tội, mặc dù không phải chưa từng xảy ra, nhưng từ trước đến nay không có ai dám giết hai mươi mấy người giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Nhưng đó là khi Bối Tắc Tư không có ở đó. Hắn quay về phía tên võ sĩ Đỗ Tân gia quát: "Tiểu tử, hãy quay về nói với chủ nhân của ngươi, Tử Kim Hoa Thương hội sẽ là do Bối Tắc Tư ta quản lý, người là do ta giết, nếu hắn không phục thì cứ đến tìm ta." "Ha ha. Quay về nói với chủ nhân nhà ngươi, nhớ còn phải nói với hắn, Lý Tầm Hoan ta cũng có phần." Người của các ngươi là do nữ nô của Lý Tầm Hoan giết. Nếu hắn cảm thấy không phục thì cứ đến tìm ta là được rồi. Ta sẽ cung kính nờ ghênh đón. Tiếng nói của Lý Tầm Hoan cũng đồng thời vang lên. Hai người bọn họ một tả một hữu đứng bên cạnh Bạch Khởi với bộ dạng giống như hai vị tướng đang hầm hừ, khí thế vô cùng. Vốn là còn có một đám người có chút kinh hoàng, đám người vốn có chút khó hiểu, nhưng sau khi nghe hai người nói nhất thời đã hiểu rõ. Người khác không dám làm như vậy ở Vương Đô, nhưng nếu là hai vị tiểu gia này thì quả thật không có vấn đề gì. Lẽ nào cục an ninh, còn có người của thành vệ quân và cấm vệ quân lại dám bắt hai vị này sao? Trừ phi não họ bị hư hoặc là đã ăn gan hùng mật gấu. Tên võ sĩ nhà Đỗ Tân gia rõ ràng đã sớm nghe danh hai vị thổ phách vương của Vương Đô, nên sau khi nghe tên hai người xong, cổ tự nhiên rụt lại. Sau đó giống như gà con mổ thóc gật đầu lia lịa, giữa lúc đang nói đã nhanh chóng bò dậy rồi bay vượt qua người, trong nháy mắt đã biến mất. Chỉ chốc lát sau, chỉ an của Vương Đô, binh mã của Cục An ninh Vương Đô, còn có cấm vệ quân chịu trách nhiệm tuần tra Vương Đô rối rít chạy tới, nhưng nghe người bên ngoài nói tên hai người gây chuyện xong, vội vàng thức thời thu thập thi thể, không hỏi gì cả vội vàng rời đi. Thấy tình cảnh như vậy, Bạch Khởi bất giác có chút cảm thán, uy danh của hai người này ở Vương Đô quả nhiên không bình thường, giống như loại bệnh dịch vậy, ai gặp cũng sợ, từ xa nghe tên của họ đã lập tức né tránh, sợ chọc tới bọn họ. Sau khi đám người đó rối rít rời khỏi, người của Cục An ninh mang thi thể đi, một bóng người cô độc xuất hiện ở đầu đường, đầu đầy tóc đen, một thiếu niên mặt như đao gọt thành. Sau lưng đeo một đại kiếm màu đen xuất hiện ở vị trí đầu đường, chậm rãi từ đằng xa đi tới. Khi nhìn thấy người này, Bối Tắc Tư và Lý Tầm Hoan vốn đang cười nói trong nháy mắt vội biến sắc mặt, khóe miệng có chút giật giật. Bối Tắc Tư cúi người xuống thấp giọng nói với Bạch Khởi đang đứng bên cạnh, ngươi quả nhiên vẫn tìm tên độc cô biến thái đến. Sớm biết ngươi tìm hắn đến, ta và Lý Tầm Hoan đã không nhiều chuyện rồi. Cỗ máy giết người này chính là đại ma đầu, ai dám làm gì hắn. Một cơn gió thổi tới đám Đỗ Tân gia kia cũng như thái rau thôi. Hơn nữa ta bảo đảm bọn nhà Đỗ Tân gia ngay đến một phát dám cũng không dám thả. Đúng vậy, đừng nói là đám Đỗ Tân gia, mà ta nhìn thấy hắn cũng có chút sợ sệt. đừng xem ta là vương tử, câu này không nên nói. Trước đây khi ta trông thấy hắn đều phải đi đường vòng. Bạch Khởi à, ngươi có được một cỗ máy giết người như vậy trong tay, sau này ở vương đô này còn ai dám đụng vào ngươi nữa chứ? Lý Tầm Hoan nói với chút hâm mộ, nói thật có thuộc hạ như Độc Cô Chiến Thiên căn bản là ai gặp cũng yêu, ai cũng muốn có trong tay. Lý Tầm Hoan mặc dù thân là vương tử nhưng cũng không phải là ngoại lệ. Đúng là vậy, ngươi đó, sao lại không nghĩ đến hắn chứ? Nếu sớm biết ngươi kêu hắn ra tay thì hai người chúng ta đã không phải làm kẻ ác rồi. Không những mất sức mà còn đắc tội với Đỗ Tân gia. Còn nếu là hắn thì Đỗ Tân gia tuyệt đối không dám làm gì. Ngươi thật là... Bối Tác Tư nói với vẻ mặt đáng tiếc. Những lời này Bạch Khởi chỉ để ở tai, cười khan một tiếng, sờ vào cái mũi của mình, ngồi trên thềm đá ở cửa nhà A Lý nói lạnh lùng. Đỗ Tân gia muốn nuốt chửng Tử Kinh Hoa Thương Hội, còn đánh thủ hạ của ta. Chuyện này có thể dễ dàng giải quyết như vậy sao? Hơn nữa,